Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là vì ta. Chết thảm ở người khác trên tay. Mục Thanh ca nghĩ vân gì. Khóe miệng trước sau đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ thật ta lúc ấy có tưởng. Nếu ta xuống tay mau một chút. Tàn nhẫn một chút. Như vậy nàng sẽ không phải chết. Chỉ tiếc nàng đã chết. Mặc kệ ta làm cái gì. Có bao nhiêu khổ sở. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại mở miệng cùng ta nói chuyện. Ám liếc mắt một cái đế ảm đạm dần dần thu lên. Nhìn về phía ngồi ở bên kia lâm vào hồi ức Mục Thanh ca. Nàng sắc mặt thực đạm. Giữa mày tựa hồ mang theo nào đó hạnh phúc hồi ức. Chính là đáy mắt lại bí mật mang theo một tầng hơi mỏng bi thương. Mục Thanh ca nhìn thẳng ám một tầm mắt. Nói, mặc kệ là ngươi muội muội, vẫn là ta vân gì, đều hy vọng chúng ta có thể hảo hảo tồn tại. Các nàng tuy rằng đi rồi, nhưng là các nàng lại vĩnh viễn đều sống ở chúng ta đáy lòng. Vân gì đối với nàng mà nói, liền giống như mẫu thân giống nhau, là cái thứ nhất cho nàng ấm áp người. Mục Thanh ca chống thân thể sau đó ngồi xuống trên mặt đất. Thân mình hơi hơi dựa nghiêng trên tảng đá. Sáng mai bọn họ hẳn là có thể tìm tới. Nói ghé vào trên tảng đá nhắm mắt lại. Ám một nhìn chăm chú Mục Thanh ca. Rồi sau đó cầm lấy bên cạnh phóng kiếm. Ngồi dựa vào trên cây. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu đại địa phía trên. Nghe bên tai truyền đến động tĩnh ám một mở choàng mắt. Sau đó nhìn về phía bên kia còn nằm bò ngủ say Mục Thanh ca. Ám vừa chậm hoãn đứng lên. Nhìn bên kia có người đã đi qua. Mục Thanh ca nghe được tiếng vang nhíu nhíu mày. Sau đó mở to mắt liền nhìn bên kia hướng chính mình chạy tới sương khói đám người. Sương khói che lại ngực chạy đến Mục Thanh ca trước mặt. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phượng Hạo Hiên nhanh chóng đi đến Mục Thanh ca trước mặt. Ngươi bị thương, đã không có việc gì. Mục Thanh ca nhìn đại gia, đều không hẹn mà cùng bị thương. Mà Mục Thanh ca trên người thương còn tính nhẹ. Mục Thanh ca chống cục đá đứng lên. Phượng Hạo Hiên duỗi tay đỡ lấy Mục Thanh ca. Mục Thanh ca đối với Phượng Hạo Hiên khẽ gật đầu. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta lập tức xuất phát. Phượng Hạo Hiên biết hiện tại là phi thường thời kỳ. Mộ Dung gia người âm thầm không có khả năng tiếp theo tay. Tất nhiên còn sẽ có động thủ thời điểm. Bọn họ cần thiết nhanh hơn bước chân nhanh chóng rời đi. Bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm. Các ngươi muốn chạy, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Mộ Dung Hướng mang theo đầu từ phía sau mà đến. Nguyên bản mấy chục cá nhân hiện giờ cũng chỉ dư lại 20 cá nhân không đến. 4 cái người áo xám cũng chỉ dư lại 2 cái đứng ở Mộ Dung Hướng bên người. Bọn họ trên người cũng bị rất nghiêm trọng thương. Mọi người đều là cũng thế. Mục Thanh ca nhìn mắt phía chính mình người nhíu nhíu mày. Mộ Dung Hướng cái này rốt cuộc thấy rõ sương khói. Rồi sau đó không dám tin tưởng nhìn về phía Mục Thanh ca kinh nghi nói. Sương khói, bán hạ bên người sương khói như thế nào sẽ cùng ngươi Mục Thanh ca ở bên nhau. Hơn nữa xem sương khói bộ dáng vẫn luôn đều hộ ở Mục Thanh ca trước mặt. Mộ Dung Hướng nhíu nhíu mày suy đoán. Hay là... Mục Thanh ca ngươi cùng bán hạ rất quen thuộc. Mộ Dung Hướng đoán không được Mục Thanh ca đó là bán hạ. Cho nên chỉ có thể suy đoán Mục Thanh ca cùng bán hạ rất quen thuộc. Chính là Mộ Dung Hướng đoán không được. Cũng không đại biểu người khác đoán không được. Nếu Mộ Dung Hướng đem tin tức này truyền lại đến kinh đô. Mục Thanh ca đáy mắt mang theo lạnh lẽo. Mộ Dung Hướng nắm chặt nắm tay. Bán hạ hại hắn đến tận đây. Mộ Dung Hướng chỉ cần mỗi khi nghĩ đến người kia, liền cảm thấy xuyên tim chi đau, hận không thể đem bán hạ sống xẻo, đang muốn làm người thượng, lại nhìn đến một hình bóng quen thuộc đi tới Mục Thanh ca trước mặt. Mộ Dung Hướng kinh ngạc kêu lên, ám một, người như thế nào ở chỗ này? Mộ Dung Hướng này mệnh có thể nói là ám một bảo hạ tới. Không tiếc hết thảy đại giới hộ tống hắn mãi cho đến đặt Bắc Lệ biên giới. Mộ Dung Hướng đối ám một có nào đó dựa vào. Bởi vì hắn biết có ám một ở chính mình tuyệt đối sẽ không có việc gì. chính là sau lại Ám một lại bị bắt. Mộ Dung Hướng vẫn luôn đều cho rằng Ám vừa chết, lại không có nghĩ đến hiện giờ hắn hiện tại cư nhiên đứng ở đối phương chiến tuyến phía trên. Ám một nhổ trong tay trường kiếm, Mộ Dung Hướng sắc mặt biến đổi kêu lên: Ám một, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi chớ quên, cha ta đối với ngươi ân tình, đối với ngươi muội muội ân tình. Nếu là không có cha ta, lúc trước ngươi cùng ngươi muội muội đã sớm đầu mình hai nơi. Ám một võ công, người khác không biết Mộ Dung Hướng chính là phi thường rõ ràng. Hắn kiến thức quá cha tự mình rèn luyện Ám một, mười mấy năm phi phàm rèn luyện, giống như địa ngục giống nhau huấn luyện, đã Ám một thành vì lợi hại nhất ám vệ. Năm đó gần chỉ có Ám nhất nhất cá nhân liền bưng một sát thủ minh. Cha không biết một lần nói cho hắn, Ám một là hắn gặp qua ưu tú nhất, lợi hại nhất một thanh vũ khí, cũng là hắn tốt nhất giết người công cụ. Ám một không nói gì. Mộ Dung Hướng biết có Ám một ở, chính mình tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Nhìn mắt chính mình người sau đó nghĩ lui lại. Hảo, lần này xem ở trong tối một mặt mũi thượng, ta liền tha các ngươi đi. Ám một chút ý thức nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca không có động tác, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hướng, liền giống như nhìn chính mình con mồi giống nhau. Như vậy ánh mắt làm Mộ Dung Hướng không tự giác lui về phía sau một bước nhỏ. Lại cũng có một loại quen thuộc cảm giác, dường như giống như đã từng quen biết. Phượng Hạo Hiên biết Mục Thanh Ca suy nghĩ cái gì. Lúc này nếu là không giết hắn, người thật sự yên tâm. Mục Thanh Ca xinh đẹp cười. Như thế, liền phải ủy khuất Tam Hoàng Tử. Muốn sát Mộ Dung Hướng tất nhiên muốn khơi mào hai bên đánh nhau. Đến lúc đó khả năng không đơn giản là bị thương, mà là chết. Bất quá Mục Thanh Ca không có lựa chọn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lăng Phong đám người. Lăng Phong cùng Phong Viên liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Đã làm tốt chuẩn bị, người phóng chúng ta đi. Như thế nào không hỏi xem chúng ta phóng không bỏ ngươi đi đâu? Mục Thanh Ca cười lạnh nói, trong tay chủy thủ liền đã bay qua đi, bắn thẳng đến Mộ Dung Hướng mà đi. Mộ Dung Hướng bên người hai cái người áo xám đồng thời dùng trong tay đao hung hăng chém tới. Rồi sau đó chủy thủ phản xạ trở về. Mục Thanh Ca tiếp nhận chủy thủ, mà Lăng Phong cùng Phong Viên liền đã mang theo chỉ có ám vệ vọt qua đi. Mục Thanh Ca nhìn về phía ám vừa nói, người không thể đối Mộ Dung lao xuống tay, như vậy liền giúp ta giải quyết những người khác đi. Ám một chút phía dưới, chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe. Mộ Dung Hướng nguyên bản nghĩ Ám một không động, hắn còn có phần thắng khả năng. Chính là nhìn đến Ám một động tác, Mộ Dung Hướng sắc mặt đại biến rồi sau đó lặng lẽ hướng phía sau thối lui. Nơi đây không nên ở lâu, Mộ Dung Hướng liền phải xoay người chạy thoát. Chính là quay người lại liền nhìn đến nguyên bản ở phía sau Mục Thanh Ca đã đứng ở chính mình trước mặt. Ngươi, Mộ Dung Hướng không nghĩ tới Mục Thanh Ca động tác cư nhiên như thế cực nhanh. Vừa rồi còn ở phía sau, hiện tại cư nhiên liền ở chính mình trước mặt. Ngươi nếu giết ta, Hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thanh Ca cười cười từng bước một đi hướng Mộ Dung Hướng. Ngươi đối với nàng mà nói chính là một quả phế cờ. Dù cho trong lòng đối với ngươi có vài phần cảm tình, cũng không thắng nổi chính mình nhi tử. Mộ Dung Hướng, người mệnh nguyên bản nên là của ta. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Hướng liên tục lui về phía sau. Muốn gọi người chính là vừa quay đầu lại liền nhìn đến chính mình người đã chết hơn phân nửa. Mộ Dung Hướng sợ hãi nhìn Mục Thanh Ca. Ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi xuống tay. Mục tiểu thư, ngươi thả ta đi. Mục Thanh Ca lạnh lùng gợi lên một mặt ý cười. Sau đó một tay chế trụ Mộ Dung Hướng bả vai. Cảm giác thủ hạ run rẩy, Mục Thanh Ca tiến đến Mộ Dung Hướng bên tai nhẹ giọng nói. Người nói không sai, ta đích xác cùng bán hạ rất quen thuộc. Bởi vì ta chính là bán hạ. Cái gì? Mộ Dung Hướng trong mắt lập lòe không dám tin tưởng. Vừa muốn nói chuyện chính là lại phun ra một búng máu. Nhìn Mục Thanh Ca chậm rãi đẩy ra, sau đó nhìn chính mình bụng chính trực thẳng cắm chuôi này chủy thủ. Tất cả hoàn toàn đi vào bụng bên trong. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Quảng cáo. Cách chương.